Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1730, chương 1730, lui giữ đá cuội. Tô Nghĩa, ngươi còn thế nào cùng ta đấu? Kim giáp hung thú làm càn cười lớn một tiếng. Chợt ra lệnh, bộ đội trên đất liền. Toàn diện công kích, hắn thấy rõ. Nhân tộc một phương bị một đợt không trung đả kích. Hao tổn hơn phân nửa nhân thủ. Không có khả năng tổ chức hữu hiệu phòng ngự. Một lần trùng kích hoàn toàn có thể đem hậu phương căn cứ phá hủy. Đến lúc đó liền có thể tập trung tinh lực vây giết Tô Nghĩa. Mắt thấy như nước thủy triều dị tộc nhân lần nữa chém giết tới. La Tuấn Nam quyết định thật nhanh. Tất cả mọi người lui giữ đá cuội phòng ngự. Lúc đó cùng Tô Nghĩa thương nghị qua. Một khi thương vong quá nặng, thì phải kịp thời lui giữ đá cuội bên trong. Này tế, cùng tiễn thủ thương vong hơn 700 người. Nhân tộc thuẫn bài thủ cùng tay thương dài cũng tử trận hơn 100 người. Yêu thú cùng yêu thực càng là tổn thất nặng nề. Cơ hồ bị xài hết. Tiếp tục kiên trì. Trực tiếp liền bị đoàn diệt. Đi nhanh một chút. Nguyên tử mặc cõng Lý Trấn Phong nhanh chóng vọt vào đá cuội thông đạo bên trong. Còn lại cung tiễn thủ. Nhân tộc võ giả cùng hạt giống xạ thủ cùng nhau hướng thông đạo tràn vào. Tào Thanh Lãng cùng Thiết Tháp Tráng Hán bọn người thì phân biệt tiến nhập ba cái pháo đài bên trong. Không cần hoảng, để ta chặn lại dị tộc nhân. Ngộ Không bạo giống một tiếng. Chỉ bằng ngươi một người không thể được. Nhiếp Nhiếp cười cười, dứt khoát quyết nhiên đứng ở Ngộ Không bên người. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ. Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ cùng Tứ Đại Kim Cương ở đây tế chạy tới. Bọn họ đồng dạng lựa chọn tại bên ngoài chém giết. Đến mức cơ giới chiến binh cùng mấy cái linh sủng bị vô số trùng thú vây quanh. Trong lúc nhất thời căn bản thoát thân không ra. Làm một tên sau cùng nhân tộc võ giả tiến vào thông đạo thời điểm. Đại quân dị tộc mãnh liệt mà tới. Thảm liệt chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Ngăn chặn cửa thông đạo. Cung tiễn thủ tiến vào hình vòng thông đạo tiến hành phản kích. La Tuấn Nam vững vàng sợi thô không loạn ra lệnh. Mấy tên thuẫn bài thủ lúc này vọt tới cửa thông đạo phía trước nhất. Đem trọng hình thuẫn bài đâm xuống mặt đất. Hình thành một đạo không thể phá vỡ miệng cống. Thuẫn bài thủ sau lưng. Mười mấy tên tay thương dài vận sức chờ phát động. Một khi phát hiện trùng kích tới dị tộc nhân. Liền có thể cho chí mạng sát thương. Còn lại người thì tiến nhập hình vòng thông đạo bên trong. Thông qua dự lưu cửa động. Hoặc phóng thích mũi tên. Hoặc ném mạnh trường thương. Không ngừng săn giết dị tộc nhân tánh mạng. Ngộ Không chờ linh sủng làm thành một nửa hình tròn. Đối đá cuội cửa thông đạo tiến hành bảo hộ. Tại bọn chúng liên thủ công kích đến. Dị tộc nhân thành đàn bị oanh giết. Mặc dù có cá lọt lưới xông phá phòng ngự của bọn hắn. Cũng sẽ bị pháo đài bên trong người đánh giết. Tuy nhiên, dị tộc nhân thế công dị thường hung mãnh. Nhưng nhân tộc một phương dựa vào đá cuội, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Trên bầu trời, Tô Nghĩa còn tại cùng dạ ma tộc nhân chém giết. Đã giết đỏ mắt Tô Nghĩa. Đem thực lực phát huy đến cực hạn. Tại hắn cường đại thế công dưới. Dạ ma tộc nhân căn bản bất lực ngăn cản. Ào ào bị chém giết tại chỗ. Một bên khác, hồn linh thú cùng liệt thiên ưng cũng tại cùng phi vũ tộc nhân chém giết. Bất quá, bọn họ không có đủ Tô Nghĩa thực lực cường hãn. Thời gian dần trôi qua có chút không chịu nổi. Liệt thiên ưng thân trúng hơn 100 con mũi tên. Phát ra một tiếng tê minh. Từ không trung rơi xuống. Tiểu ưng, Tô Nghĩa trong lòng một trận bi thương phun lên. Cũng không lo được săn giết dạ ma tộc nhân. Phi tốc xông về liệt thiên ưng. Tô Nghĩa một phát bắt được liệt thiên ưng, gặp hắn còn có khí hơi thở, trực tiếp thu nhập lang gia giới. Theo đối với hồn linh thú hô, tiểu hồn, rút lui, hồn linh thú trên thân cũng cắm đầy mũi tên, tiếp tục chém giết tiếp, cũng sẽ rơi vào cùng liệt thiên ưng kết quả giống nhau. Hồn linh thú không có chút nào do dự, phần phật một chút bay xuống đá cuội cửa thông đạo phụ cận. Thủ hộ cửa thông đạo thuẫn bài thủ tranh thủ thời gian mở ra một cái khe. Để hồn linh thú tiến vào. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.